Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 274. Đánh lén, thẩm vấn người bắt cóc. 274. Đánh lén, thẩm vấn người bắt cóc. Phanh, chấm ngoặc kép, cô đài lúc này thật rất mộng bức. Hắn là thật không có ác ý. Hắn chỉ là muốn tìm Bussora giúp một chút mà thôi. Hắn không nghĩ tới Bussora tính cảnh giác vậy mà mạnh như vậy. Tại cô đai lên tiếng giải thích trong nháy mắt, Bussora trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ có một đạo ý thức nghĩ thiểm điện xẹt qua trời cao đồng dạng hiện lên. Đó chính là cơ hội tốt, làm. Bussora ám hiệu đã sớm để bốn sủng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại người áo đen lộ ra sơ hở trong nháy mắt, Bussora chỉ lệnh giống bắn liên thanh đạn đồng dạng từ trong miệng phun ra. Ngắn gọn mà nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh cũng là ưu tú huấn luyện ra môn bắt buộc. Tiếp vào chỉ lệnh, Cutiefly dẫn đầu sử dụng hệ phổ thông tuyệt chiêu tia chớp. Chướng mắt ánh sáng từ Cutiefly trong thân thể tuôn ra. Tại thời khắc này lớn chừng quả đấm Cutiefly giống như là lấp lánh mặt trời. Pháo sáng xuất kỳ bất ý quấy nhiễu. Ngay sau đó Butterfree chấn động cánh, đem Sleep Powder, phấn ngủ, lẫn vào đến gió xoáy bên trong. Một chiêu tổ hợp kỹ ngủ say chi phong hướng phía phần Phật hướng phía người áo đen quét sạch mà đi. Cutiefly tia chớp thật sự là quá đột nhiên. Đối diện người áo đen che nhói nhói con mắt dùng teleport. Di động trong nháy mắt, tránh sân thượng một góc. Bất quá ngủ say chi phong phạm vi công kích vô cùng lớn. Cuồng phong quét sạch đồng thời Bidro bằng vào xuất quỷ nhập thần tốc độ. Đã vô thanh vô tức xuất hiện ở người áo đen sau lưng. Bussora không có để Bidro hạ tử thủ. Cho nên Bidro chỉ là bỗng nhiên vung lên thương cánh tay. Một muộn côn đem người áo đen đánh ngất xỉu đi qua. Hô, chấm ngoặc kép, gặp người áo đen lúc này là thật sụi lơ trên mặt đất té xỉu. Bussora lúc này mới nặng nề mà thở dài một hơi. Đối phương là một cái cường đại siêu năng lực giả. Thần không biết quỷ không hay dùng teleport, di động trong nháy mắt, đem hắn đưa đến hơn 300 mét cao nhà chọc trời trên sân thượng. Mặc kệ đối phương mục đích ở đâu, Bussora đều phi thường bị động. Hô hô, chấm ngoặc kép, một trận gió lạnh thổi qua đến. Ra một thân mồ hôi, Bussora lập tức cảm giác thân thể lạnh buốt. Bất quá cũng chính là trận này gió, để đầu óc hắn dần dần thanh tỉnh lại. Mẹ nó, hiện tại ta làm sao xuống dưới? Nhìn quanh bốn phía một cái, Bussora có khóc không ra nước. Mắt nói, mà lại không chỉ có chính hắn muốn xuống dưới. Hắn còn muốn đem té xỉu người áo đen này cho chơi xuống dưới. Rất nhiều tin tức hắn còn không có từ đối phương trong miệng biết được đâu. Bidro, đem cánh cửa kia cho cậy mở. Trên sân thượng có cùng nhau lên khóa cửa sắt thông hướng trong đại lâu. Đem té xỉu người áo đen gác ở hắn 156 cm trên thân. Còn tốt hắn thân thể tương đối cường tráng. Không phải hắn thật đúng là kéo không động này cái tráng hán. Bussora, dưới thân nhà này cao ốc là một tòa xí nghiệp cao ốc. Vị nam nhân áo đen tiến vào trong thang máy. Sau đó lại làm bộ mang xã giao uống say đồng sự về nhà. Bussora rốt cục ra nhà này cao ốc. Tại ven đường kêu một chiếc xe taxi hướng phía phụ cận khách sạn tiến đến. Hắn cũng không trở về Kim Thuẫn khách sạn, mà là tại gần nhất một cái bình thường khách sạn thuê một gian phòng. Tại quầy hàng tiểu thư không thể miêu tả trong ánh mắt, Bussora mang lấy nam nhân áo đen ngồi thang máy đến lầu 3 chỗ rẽ gian phòng đi. Butterfree dùng string shot phun tơ đem hắn tứ chi trói lại, lại cho hắn nuốt điểm stun spore ma tí phấn xuống dưới, đem bên giường cái ghế kéo tới trong phòng ở giữa. Bussora đem nam nhân áo đen đặt ở trên ghế ngồi xuống. Này mới khiến Butterfree đem đối phương chăm chú trói lại, tại hướng đối phương bên trong miệng lấp một chút stun spore. Ma tí phấn, Busora mới thoáng cảm giác yên tâm chút. Busora quất một trang giấy vừa lau mồ hôi, chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn. Hoa, chấm ngoặc kép, từ gian phòng trong tủ lạnh lấy ra một bình hơi băng nước khoáng. Hoa lạp một tiếng, Busora không chút lưu tình dội tại trung niên khuôn mặt nam nhân bên trên. Lúc này màu đen mũ lưỡi chai đã bị Busora hái xuống lắc tại một bên. Tráng hán một đầu tóc ngắn mặt có đen một chút, tăng thêm thật dài râu quai nón nhìn có chút thô kệch. Chấm ngoặc kép, nước đá một dội mặt đen tráng hán lập tức liền bị bừng tỉnh. Phản xạ có điều kiện muốn dùng siêu năng lực teleport, di động trong nháy mắt, đến an toàn địa phương. Kết quả hắn lại cảm giác thân thể cơ bắp run rẩy run lên. Căn bản không có cách nào tập trung tinh thần điều động siêu năng lực. Mở to mắt nhìn về phía trước mắt cái biểu tình này lạnh lùng người trẻ tuổi. Cô Đài thật rất khó tin tưởng đối phương là một cái xuất đạo chỉ có 2-3 tháng người mới huấn. Luyện ra, hắn thật sự chính là quá coi thường đối phương. Tốt rồi, hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Ngươi là ai? Busora cũng không có cùng đối phương rông dài. Mặc kệ là thiện ý ác ý, dựa vào chính mình có siêu năng lực liền trực tiếp đem hắn bắt đi. Cái này đã xúc phạm liên minh luật pháp. Đây là trần trụi bắt cóc. Mặc dù Busora đối với liên minh luật pháp cũng chỉ là xem như cầu thí. Ta gọi cô Đai, phảng phất mặt đen tráng hán là thật không có ác ý. Busora nét ra ngoài vấn đề về sau. Tráng hán không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mặc dù tin tức có độ tin cậy còn có đợi thương thảo. Bất quá từ mặt đen tráng hán phối hợp như vậy thái độ đến xem. Ngược lại để Busora cảnh giác ít đi một chút. Cô Đai sao? Chờ chút. Giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Busora một bên suy nghĩ, một bên nhìn từ trên xuống dưới bị hắn trói trên ghế mặt đen tráng hán. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã gặp ở nơi nào cái tên này. Ngươi là Saffron City siêu năng đạo quán tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra sao? Liên tưởng đến mặt đen tráng hán cường hãn siêu năng lực. Busora đối với mình suy đoán lại khẳng định mấy phần. Teleport, di động trong nháy mắt, tại hệ siêu năng tuyệt chiêu bên trong, trình độ nhất định có thể nói là thần kỹ. Bất quá teleport, di động trong nháy mắt, chỉ có thể ở rất nhỏ phạm vi bên trong xê dịch lấp lóe. Giống cô Đai dạng này đem mặt khác người không liên hệ. Từ mặt đất di chuyển tức thời đến hơn 300 mét cao chọc trời hào lầu trên sân thượng. Khủng bố như vậy siêu năng lực Busora quả thực là chưa từng nghe thấy. Đúng, ta là Saffron City siêu năng đạo quán tiền nhiệm đạo quán huấn luyện gia. Đương nhiệm đạo quán huấn luyện gia Sabrina phụ thân. Sabrina kế nhiệm Saffron City siêu năng đạo quán đã có rất nhiều năm. Cô Đài không nghĩ tới trước mắt cái này mới xuất đạo không bao lâu người mới vậy mà biết mình thân. Phận tin tức, ánh mắt hắn bên trong không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Quả nhiên không phải một cái đơn giản người trẻ tuổi. Hắn đối với mình tìm Busora hỗ trợ quyết định càng thêm có lòng tin. Buổi chiều ngươi tại đối chiến đại sảnh nhìn trộm ta. Ban đêm vừa rồi ngươi có đem ta bắt đến trên sân thượng. Người mục đích là cái gì? Biết cô Đài chân thực thân phận về sau, Busora cũng không có đem cô Đài buông ra dự định. Cô Đài hiển nhiên cũng không có để ý dạng này chi tiết. Busora trong mơ hồ đã đoán được cô Đài tìm hắn nguyên nhân. Bất quá hắn vẫn như cũ không chút hoang mang địa bàn hỏi. Dù sao thẩm vấn công việc muốn làm đến chuyên nghiệp một điểm. Chuyện hồi xế chiều chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta kỳ thật mỗi ngày đều tại Pokemon trung tâm, muốn tìm có thể giúp ta huấn luyện ra, chỉ là trùng hợp phát hiện ngươi mà thôi. Về phần buổi tối đem ngươi đưa đến sân thượng, là bởi vì ta cảm thấy ngươi chính là cái kia có thể giúp ta người. Lúc này cô Đài nhìn về phía, Busora ánh mắt nóng rực lên, Cái này khiến Bussora không khỏi trong lòng một trận ác hàn. Mời người hỗ trợ còn rằng người bắt đến trên sân thượng. Người cái này cầu người thái độ có chút đặc biệt a. Bussora lúc này đã hoàn toàn xác định cô đai muốn để hắn giúp làm chuyện. Không hề nghi ngờ chính là giúp hắn dùng Pokemon quyết đấu. Chính diện đánh bại hắn cái kia lâm vào ma trường nữ nhi Sabrina. Ý đồ để Sabrina khôi phục bình thường đồng thời cứu ra thê tử của mình. Cái kia bị Sabrina dùng siêu năng lực biến thành thú bông đồ chơi nữ nhân. Thật có lỗi, lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy. Bị Bussora vừa nói như vậy, lại liên tưởng Bussora toàn bộ quá trình bên trong phản ứng quá kích động. Cô Đai có chút áy náy nói, ngạc, chấm ngoặc kép. Cô Đai vừa nói như vậy ngược lại để Bussora có á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ cô Đai mấy chục tuổi người còn nghe không ra Bussora hắn lời ngầm sao? Hắn muốn không phải xin lỗi, hắn muốn là bồi thường. Muốn là cho hắn hỗ trợ phong phú thù lao. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.